cho dù hắn là chí tôn thì làm sao, hôm nay đại ca lấy thánh kiếm trì hồn phục hồi thiên kiếm, coi như là thiên hạ chí tôn, cũng phải bỏ mạng ở đây. Đừng quên, nơi này là thiên kiếm nội cảnh, một trong những cấm kỵ đáng sợ nhất trong thiên hạ, coi như là Từ Dương hắn, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Người lão thứ tư, lão già lùn kia tựa hồ đối với thiên kiếm chi uy tràn ngập tự tin. Tiểu lão đầu nhi này trên thực tế là năm đó cùng kiếm thánh vô tâm sáng tạo ra thiên kiếm tuyệt trận, tuy rằng chỉ là bàn giao ghế thứ tư, nhưng kinh nghiệm cùng tuổi thọ của hắn chính là đệ nhất nhân dưới vô tâm kiếm thánh. Thiên kiếm thánh địa mấy vạn năm thương hải tăng điền hưng suy phù trầm, lão đầu này đều nhìn thấy, hắn không tin, mình nhất mạch thánh địa truyền thừa, sẽ ở trong tay Từ Dương đi về phía tịch diệt. Chúng ta, có muốn ra tay cùng nhau không? Nhìn bảy thanh thần kiếm uy trên bầu trời đồng thời rơi vào trước mặt Từ Dương, Linh Giao thật sự có chút không đành lòng, nàng không muốn nhìn thấy Từ Dương bởi vì mình xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, bảo ngọc kia chính mình chưa từng có, sau này cũng có thể không cần, duy chỉ có không thể mất đi, lại là bóng lưng Từ Dương. Chờ một chút, chỉ bằng bảy người này, căn bản không có khả năng uy hiếp đến sư tôn, nhưng thiên kiếm chính là mười đại truyền thừa áo nghĩa đứng đầu đại lục căn bản, ta lo lắng sẽ có biến số. Linh Giao và Bạch Liên Tuyết hai bàn tay ngọc nắm chặt lấy nhau, hiện giờ hai người tình đồng tỉ muội trong lòng có linh tê, đều đối với Từ Dương ôm lấy ôn nhu cùng lo lắng. Ầm ầm. Từ Dương lúc không thi triển thần kỹ, tất cả bảy thanh thần kiếm giống như bị một cỗ linh lực trường xà cực mạnh gắt gao giam cầm, khó động tác mảy may. Mỗi một đạo kiếm lực các người căn bản đều đã bị ta nhìn thấu, lại dùng thuộc tính linh lực tương xứng tiến hành áp chế, cho dù có trăm kiếm thiên kiếm, cũng không có ý nghĩa gì. Từ Dương trở tay tái xuất một trường, bảy thanh thần kiếm hoàn toàn tránh thoát khỏi sự khống chế của kiếm trận, biến thành bảy lưỡi dao sắc bén nghe lệnh từ Từ Dương. Chạm, Từ Dương đại lệnh vừa ra, thất thần kiếm đồng thời trở về đường cũ bắn ra, đánh về phía bảy người đang hết sức chăm chú dẫn động thiên kiếm tuyệt trận. Ầm ầm, kiếm lực ba động khủng bố lần lượt sáng xuống, tạo thành ảnh hưởng đến bảy người ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu, Từ Dương đích thân đến trước mặt bảy người, lần lượt ân cần hỏi thăm một lần, cho tên thất nhân chấn thiên hạ này chật vật không chịu nổi, các quần áo xảo lộn vết máu bốn phía. Phốc. Nhị ca, ngươi thế nào rồi? Thiên đô chân nhân xếp thứ hai trong 10 lão máu tươi cùng phun, không còn phong phạm của vị tôn thứ hai, cũng chính là hán, vì một kích vừa rồi của Từ Dương diệt thần chống đỡ được một bộ phận thương tổn thật lớn, bảo trụ chiến lực cơ sở của những người khác. Không có gì, tất cả mọi người tập trung tinh lực, nhất định phải giúp vô tâm đánh thức kiếm hồn, nếu không người này chắc chắn sẽ đoạn tiễn cơ nghiệp vạn năm của thiên kiếm thánh điện ta, thật là đối mặt với một đợt, những người này rốt cục ý thức được sự lợi hại của Từ Dương. Nội tình hùng hậu, tầng tầng lớp lớp công pháp thủ đoạn, càng có tâm tư thành phủ sâu không thấy đáy. Người như vậy, bất kể từ phương diện nào, đều là vương giả tuyệt đối cơ hồ không thể chiến thắng, nếu như tái tuyển một lần, thập nhân chỉ sợ thả rằng nhường bóng ngọc ra, cũng tuyệt đối không muốn giao thủ với Từ Dương. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì cũng đã không còn kịp, Từ Dương đạo núi lửa không thể đụng chạm này, đã toàn diện bộc phát. Keng. Đột nhiên, một đạo chấn thiên kiếm phảng phất vang vọng cả thế giới ngâm nga, một tiếng kiếm này kêu lên, lấy thánh địa làm hạch tâm, nhanh chóng truyền về phía toàn bộ lãnh thổ Đại Tề Châu, ngâm một ngâm mà tám hướng động, lại ngâm mà thiên địa kinh hãi. Thanh thế bực này, cơ hồ đều có thể sánh vai với chí tôn thần khí đại lục, đủ thấy uy lực của thiên kiếm kinh người cỡ nào. Hồn niệm kiếm thánh vô tâm vào lúc này hoàn toàn hồi phục, thoát ly bản thể của mình, dung nhập vào thiên kiếm bản thể loại này, dùng hồn niệm của mình khống chế uy lực của thiên kiếm. Cũng vào giờ phút này, chín đạo gù xiềng xích giam cầm thiên kiếm không ngừng phát ra tiếng động, mỗi một đạo gật chấn động đều có được ba động khủng bố vượt qua cực hạn nguyên thần canh. Ha ha, quả nhiên không có làm ta thất vọng, chỉ có loại lực lượng trình độ này mới có thể làm cho ta hưng phấn. Từ Dương cười to phóng lên trời, tựa hồ chỉ có cấp bậc trùng kích như vậy mới có thể để cho hắn thử đột phá cửa ải tu luyện cuối cùng, đạt tới cảnh giới phi thăng. Bạch Liên Tuyết bởi vì có thánh liên bản thể che chở, đồng dạng sẽ không vì kiếm minh chi âm này quấy nhiễu. Về phần Linh Giao, nói đến cũng là lạ, lúc đầu nàng bị tinh thần trùng kích thật lớn, nhưng khi nàng để cho mình ngủ say trong quan vân kiếm ý, loại cảm giác trùng kích này liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại trước mặt trạng thái vốn không tốt có thương tích trong người, bởi vì chín đạo gật chấn động này bị làm cho tâm thần muốn vỡ, thống khổ không chịu nổi. Từ Dương, dám xâm phạm uy nghiêm của thiên kiếm, đi chết đi. Ầm ầm. Kiếm thánh vô tâm phát ra thanh âm chấn động toàn bộ trường không, chín đạo xiềng xích dưới lực lượng cực mạnh chấn động rốt cục bắt đầu từng cái vỡ vụn. Mỗi khi có một đạo xiềng xích nghiền nát, thiên kiếm bản thể phong mang sẽ cường đại một phần, tản mát ra kiếm thế uy lực cũng sẽ tăng lên rất lớn. Trời ơi! Lực lượng khủng bố như thế, đừng nói là hủy diệt một người, coi như là hủy diệt nửa Bắc Hoang Bình Nguyên cũng không phải không thể làm được, phải làm sao bây giờ mới có thể ngăn cản hắn. Linh Giao không cách nào ngăn chặn được một phần xúc động trong lòng, nàng căn bản không thể thuyết phục chính mình, bảo Từ Dương thay mình gánh vác một kích chí mạng như vậy. Người muốn làm gì? Bạch Liên Tuyết nắm lấy Linh Giao, tránh cho nàng làm chuyện ngu ngốc gì, nhưng nha đầu này đã không cách nào nghe được bất luận cái gì khuyên can, ngay cả muốn chết, nàng nhất định phải trở thành người chết ở trước mặt Từ Dương. Tỷ tỷ, ta không thể để cho hắn thay ta thừa nhận hết thảy, đây là ta trúng một kiếp, nhất định phải đi đối mặt, cũng giống như ngươi một vạn năm trước, nếu ta chết, tất cả mọi thứ thuộc về ta sẽ được thừa kế bởi ngươi, bảo vệ hắn cho ta nợ hắn. Linh Giao chấn động, lập tức văng Bạch Liên Tuyết bên cạnh ra, cả người hóa thành một đạo bích quang phóng lên trời, bay về phía vị trí của Từ Dương. Không, sư tôn, mau ngăn cản nàng, nha đầu này muốn thay ngươi ngăn cản uy lực của thiên kiếm. Bạch Liên Tuyết hô to, Từ Dương lập tức cảm ứng, theo bản năng nhíu mày. Nhớ lại năm đó, khi Bạch Liên Tuyết xảy ra chuyện, Từ Dương cũng không có ở hiện trường, hiện giờ tràn chấp vạn năm thật dễ dàng dựa vào đóa lam tâm đem nàng sống lại, Từ Dương tuyệt đối không cho phép kịch bản giống nhau ở trên người mình lần thứ hai diễn ra. Vô tâm, nếu nàng muốn chết, trước tiên trừng phạt tên phản đồ này. Nhị trưởng lão phía dưới nói lạnh như băng đột nhiên mở miệng, giờ phút này 8 người còn lại của thập lão, tất cả đều có đủ tâm tư muốn tiêu diệt mấy người Từ Dương này, triệt để chiếm lấy bảo ngọc của Linh Giao, đồng thời bảo vệ thiên kiếm nhất mạch truyền thừa, báo thù cho hai đồng bọn mất đạo tâm kia. Đáng tiếc bọn họ cũng không rõ ràng lắm, khi bọn họ đem chủ ý đánh vào trên người Linh Giao một khắc, Từ Dương là chúa tể nắm trong tay tất cả, đã sớm phán xét vận mệnh của tất cả bọn họ. Hôm nay, tất cả các người đều phải chết. Từ Dương giận dữ, trong không trung gầm thét, một cỗ vô cùng hung ác sóng linh lực bộc phát. Chỉ trong chốc lát, tóc đen của Từ Dương biến thành thác nước trắng xóa, bên trong bộc phát ra một cỗ bạch quang khiến cho mọi người kinh hãi. Linh lực màu trắng, đây là cái linh lực gì? Ta tu luyện ngàn năm, còn chưa từng thấy qua linh lực thuộc tính này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 10 người hoàn toàn trợn tròn mắt, đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Dương không biết nên làm thế nào cho phải. Vô sắc vô tướng, vô dục vô vọng, đây là cảnh giới trí cao mà sư tôn theo đuổi mấy vạn năm. Không thể tưởng tượng được, hắn lại thật sự làm được. Bạch Liên Tuyết kích động nắm chặt hai quyền, dùng ánh mắt hâm mộ cùng sùng bái nhìn chăm chăm sư tôn Từ Dương của mình. Nàng thật sự không nghĩ tới, vạn năm trước Từ Dương từng khoe khoang với nàng tất cả thành tựu, hiện giờ đều bị người nam tử này biến thành hiện thực. Đối với nàng, người nam tử này chưa bao giờ nuốt lời. Tóc bạc Từ Dương như cái thế hoàng giả quân lâm xuống, từ trên cao nhìn chăm chăm 7 người phía dưới, giơ tay lên một chưởng đánh ra, 7 thanh thần kiếm thủ hộ lực đồng thời vỡ vụn. 7 đại kiếm tiên quý là nguyên thần đỉnh phong đại cảnh tất cả đều bị chấn đến hộc máu bay ngược ra ngoài. 7 thanh thần kiếm danh động thiên hạ, mỗi một thanh kiếm đều có truyền thuyết thuộc về mình, nhưng hôm nay, tất cả vinh quang này đều đã bị Từ Dương đạp ở dưới chân. Ta thấy các ngươi không phải luyện kiếm, là luyện tiện, từ hôm nay trở đi, thế gian không còn thiên kiếm thánh điện nữa, không còn người người. Từ Dương song trưởng giơ lên cao, một đạo ngân sắc linh lực quang cầu vô cùng rực rỡ nhanh chóng ngưng tụ, khí tức ba động khủng bố. Căn bản không cách nào dùng thể tích cảnh giới tầm thường để cân nhắc. Cái gì, điều này, đây rốt cuộc là môn công pháp nào? Tiểu tử này thật sự chỉ là một tên gia hỏa luyện khí cảnh, nhưng vì cái gì, hắn có thể khống chế lực lượng khủng bố như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được uy hiếp tử vong chân chính trong mấy ngàn năm. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, chính bản thân sẽ chết thích ở trong tay một cái luyện khí cảnh tu sĩ. Ầm ầm. Ngân quang rực rỡ chút xuống, linh lực bàng bạc đã vượt qua nguyên thần cảnh tu sĩ có khả năng thừa nhận cực hạn. Lão nhị trong thập lão phát ra một tiếng hô vô cùng thê lương, mạnh mẽ xông về hư không, nghiễm nhiên là dùng thân thể của mình chống đỡ một kích diệt thế của Từ Dương. Không, nhị ca. 6 người khác ngoại trừ thống khổ gào thét ra cái gì cũng không làm được, chỉ có trơ mắt nhìn cứ như vậy bị Từ Dương một chiêu đánh chết. Ầm ầm. Sóng thanh kinh khủng không mang theo chút thương hại nào. Có được lực lượng tiêu diệt hết thảy, ngân quang linh lực này độc thuộc về Từ Dương, xen lẫn, thuộc tính thập phần đặc thù, tựa hồ có thể miễn dịch tất cả thuộc tính khác linh lực mang theo hiệu quả đặc thù. Như băng thuộc tính linh lực, mang theo giảm tốc độ cùng phong ấn đặc hiệu, hỏa thuộc tính linh lực cùng công pháp bình thường đều mang theo đặc hiệu thiêu đốt. Mà giờ phút này, Từ Dương sử dụng linh lực vô sắc, có thể miễn dịch tất cả linh lực đặc hiệu, tự nhiên cũng có thể cùng toàn bộ thuộc tính linh lực dung hợp. hơn nữa hình thành hiệu quả áp chế hoàn mỹ. Không cần gấp gáp, mấy người các ngươi, ai cũng trốn không thoát. Từ Dương vung lên trong lòng bàn tay, Nhân Nhị lão vừa mới bị mình dệt thành hư vô, thanh thần kiếm lưu lại từ từ bay đến trước người. Kiếm đãng trường không, thân kiếm bản thể nhanh chóng khắc ra kiếm đạo độc tôn của chính chủ nhân của nó, hoàn toàn dọa cho mọi người ở hiện trường choáng váng. Một màn này xuất hiện, thậm chí làm cho Linh Giao cùng Bạch Liên Tuyết từ bên ngoài xem cuộc chiến kinh hãi. Trời ạ, ta lại không biết, sư tôn hắn còn khai thác ra năng lực như vậy, đây cũng là năng lực độc tôn của tồn tại chi cảnh, sao chép công pháp của đối thủ. Chỉ thấy Từ Dương lấy tâm niệm khống chế thanh thần kiếm này, đem kiếm đạo của thập đông nhị ca khắc vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí trên cơ sở nó uy lực càng thịnh. Thần kiếm phong mang đồng thời áp chế 6 người còn lại, lấy Từ Dương một địch 6 toàn bộ hành trình vận dụng một tay, tay kia chắp sau lưng vẫn có tư thái áp chế rõ ràng, ngược lại 6 người, dưới một đám trọng thương càng bị Từ Dương kiêu ngạo áp chế không thở nổi. Phốc. Lão bá đánh đến máu tươi cùng phun, lão tứ một bên, thậm chí ngay cả tay cầm kiếm cũng sắp bị chấn đứt, mấy người khác cũng đều hiện ra trạng thái mệt mỏi bất đồng của mình, muốn dựa vào bọn họ lật bàn đã tuyệt đối không có khả năng. Mau lấy ra lá bài tẩy mạnh nhất của các ngươi đi, ta không có thời gian cùng các ngươi tiêu hao. Từ Dương búng tay, thanh thần kiếm trước mặt trong nháy mắt bay ra, tại chỗ chấn nát thanh kiếm của lão tam. Từ đó, thiên kiếm thập lão danh chấn thiên hạ, đã bị một mình Từ Dương hoác hoác thảm không đành lòng nhìn, để lại cho bọn họ cơ hội phản công cường thế thật sự đã không còn nhiều. Cuồng kiếm quyết, thập phương kiếm ý, thái sơ kiếm trận. Rốt cục, 10 người 6 người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, đồng thời đánh ra một kích mạnh nhất của mình, kiếm khí lục sắc kinh khủng phóng lên trời tùy ý lóng lánh, hội tụ thành một hoàn chỉnh kiếm khí quang hoàn chỉnh. Rất tốt, mấy con tôm tép cuối cùng cũng khép lại với nhau, vậy đem các ngươi bưng một nồi đi. Từ Dương tóc bạc lăng không dung mạo tuyệt thế, trong lòng bàn tay trống rỗng huyễn hóa ra một đạo vô sắc linh lực tụ tập mà thành đường viền hình kiếm. Đây là lần đầu tiên Từ Dương lĩnh ngộ quan vân kiếm ý, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa độc lập sử dụng kiếm đạo công pháp, cùng tự cho mình là kiếm đạo mũi tổ 10 người đỉnh phong một kích. Ta sẽ để cho các ngươi chết hiểu được, quan vân kiếm ý chân chính truyền thừa, ở trong tay ta. Cái gì? 10 người hoàn toàn tuyệt vọng. Khi bọn họ nhìn thấy kiếm khí vô sắc trong tay Từ Dương nhất hóa muôn vàn, linh lực cả thế giới đều được Từ Dương tiếp dẫn cảm triệu, hóa thành kiếm vũ tinh quang sắp xuyên thủng thân thể bọn họ. Cường tuyệt kiếm khí phô thiên cái địa tàn sát bừa bãi xuống, làm cho toàn bộ thế giới cảm nhận một tầng hủy diệt kiếm kiếp không thể kháng cự. Ầm ầm. Toàn bộ thiên kiếm nội cảnh bị đạo vô sắc kiếm trận này phá hủy thiên thủ bách thủ, 6 người lần lượt bị xuyên thủng thân thể, cùng với thần kiếm bên ngoài bọn họ cũng bị nghiền nát. Thiên kiếm nhất mạch danh động thiên hạ, rốt cục vẫn ở trong tay Từ Dương, triệt để đi xuống dốc. Theo toàn bộ 9 người trong thập lão ngã xuống, thiên kiếm chủ thể trên bầu trời tản mát ra một cỗ khí tức thôn vệ vô cùng cường đại, đem tất cả tinh hoa sinh mệnh thập lão ngã xuống phía dưới đều cắn nuốt vào trong thiên kiếm bản thể. Ha ha ha, cảm ơn ngươi, Từ Dương, thay ta làm một việc ta muốn làm, lại không thể làm, đúng lúc này, thanh âm kiếm thánh vô tâm thanh lãnh trên bầu trời truyền ra. Nhất thời làm cho Từ Dương cùng Linh Giao ba người trợn mắt há hốc mồm. Ngươi lời này có nghĩa là gì? Sâu trong đáy lòng, Từ Dương rất nhanh nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng hắn duy nhất không nghĩ tới, đường đường là một đời kiếm thánh, cũng sẽ là hạng người lòng dạ hẹp hòi đạo mạo ngạn nhiên. Ồ, nói như vậy, là lợi dụng ta, diệt trừ sư huynh đệ ngươi. Ngươi có điều không biết, những sư đệ này của ta tư chất bình thường. Trời sinh chính là người nhất định không đến được kiếm đạo đỉnh phong, nhưng lại còn phải treo danh hào thập lão, cùng ta chia sẻ tinh hoa huyết mạch trong bảo ngọc này, nếu không có bọn họ, ta sợ sớm đã nhập kiếm đạo đỉnh phong cảnh. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi thay ta tiêu diệt mấy trận lụt này, cũng thay ta mang danh tiếng thiên cổ này, ta cũng có chút không nỡ giết ngươi, Từ Dương cười lạnh. Diệt mấy người bọn họ đối với ta mà nói, giống như dẫm chết mấy con kiến, về phần cái gọi là mắng tên. Ngươi sợ là thái lấy thiên kiếm thánh địa cùng danh hào thập kiều các ngươi đương nhiên. Ngươi thật sự cho rằng, sau khi thiên kiếm thánh địa bị diệt, Hoàng Triều Đại Hạ còn có thể để cho các ngươi vĩnh viễn hưởng thanh danh, vô tâm cả kinh, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ, Đại Hạ Hoàng Triều nhất mạch, thật sự cùng ngươi đạt thành hiệp định nào đó? Đó là tự nhiên. Cho dù ta không có ở đây, chỉ cần Hoàng Triều Đại Hạ bất hủ, Thiên Lam Tông ta liền bất hủ. Tất cả vinh quang lúc trước thuộc về thánh địa các ngươi đều sẽ do Thiên Lam Tông ta thay thế. Vô Tâm có chút tức giận hừ lạnh một tiếng. Xem ra sau khi xóa bỏ ngươi, hoàng tộc hoàng triều đại hạ cũng nên giáo dục một chút, ta muốn bọn họ hiểu được, ở đại tề, ai mới là chúa tể chân chính. Vút, trên bầu trời vân cảnh nội cảnh, từng đạo kinh lôi chấn thế vang vọng bát phương ầm ầm nổ tung. Kiếm thánh vô tâm, rốt cục bắt đầu có động tác, cái này làm cho người ta buồn bực âm mưu ra, khát vọng đi lên kiếm đạo đỉnh phong một đời kiếm đạo tông sư, rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Cùng lúc đó, xích sắt vốn đang trực giữ thiên kiếm cự nhận, tất cả đều xông về phía thi thể của 10 người phía dưới, xuyên qua thân thể bọn họ, điên cuồng cắn nuốt mệnh nguyên còn sót lại trong thân thể bọn họ. Từ Dương cũng không có ngăn cản hắn làm như vậy, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh quan sát toàn bộ quá trình thôn phệ, cửu thiên kinh lôi vẫn không ngừng chấn động vang lên, kiếm quang của thiên kiếm chủ thể đứng đầu, cũng chính là địa phương liên thông cửu thiên kinh lôi, chính là khu vực linh lực tụ tập dồi dào nhất. Thì ra là như thế, nếu ta đoán không sai, ngươi là muốn hợp lại bổn nguyên lực của thập kỷ tất cả mọi người, vì mình trải ra một đạo đường đi tới kiếm đạo đỉnh phong, đến một hồi nghịch thiên chứng đạo. Lúc này đây, Từ Dương không có được vô tâm đáp lại, lúc này linh hồn bản nguyên của hắn dung hợp với thiên kiếm, lấy trạng thái nhân kiếm hợp nhất mạnh mẽ dẫn động thiên kiếp, thiêu đốt toàn bộ lực lượng của mình, truy đuổi kiếm đạo đỉnh phong cực hạn cảnh giới. Nhưng mà dưới góc độ của Từ Dương cùng Linh Giao hai người, kiếm đạo chân chính đỉnh phong cũng không phải thông qua thôn phệ bản nguyên đồng tông để cướp đoạt, mà là thông qua bản tâm chỉ dẫn, tìm kiếm trong nháy mắt hiểu rõ. Trên 9 tầng trời, chấn thế lôi minh còn đang tàn sát bừa bãi, từng đạo kiếm lôi thực hình không ngừng xuất hiện, hoàn thành ở giữa chân trời tùy ý chạy trốn. Ô, Linh Giao nha đầu, ngươi nhìn trời. Những kiếm quang ngưng tụ thành quỹ tích đi lại của lôi kiếp, dường như có diệu kỳ tương tự như quan vân kiếm ý, thậm chí còn có thể phát huy tác dụng bổ sung cho nhau. Phát hiện của Từ Dương đã truyền cảm hứng cho Linh Giao, hai người một bên quan sát cửu thiên, đồng thời dùng ngón tay điều khiển linh lực chơi một ván giữa không trung. Người đến ta lui, hai người đúng là đem tất cả kiếm ý xuất hiện ở giữa chân trời hoàn toàn khắc xuống, đánh bậy đánh bạ, ngược lại thành tựu quan vân kiếm ý đại viên mãn. Ầm ầm, chư thiên lôi kiếm dường như chiếm được cảm ứng chút xuống, mục tiêu cũng không phải là vô tâm, càng không phải thiên kiếm bản thể, mà là đánh vào trên người Từ Dương cùng Linh Giao hai người, lấy thiên lôi kiếm quang tẩy tế thân thể. Đây là khảo nghiệm của thiên đạo đối với sư tôn cùng Linh Giao muội muội. Chẳng lẽ, người cuối cùng leo lên kiếm đạo đỉnh phong không phải là vô tâm, mà là, hai người trong số họ, Bạch Liên Tuyết ở một bên trực tiếp nhìn choáng váng, bởi vì phản hồi thân thể Linh Giao cùng nàng có hiệu quả cộng hưởng cực kỳ thông suốt, một tổn hại câu tổn, một mạnh đồng mạnh. Linh Giao gặp phải thiên kiếp tẩy tế, cũng giống nhau rèn luyện thân thể Bạch Liên Tuyết thăng hoa. Như thế, đoàn đội ba người Từ Dương đồng thời được thiên đạo chiếu cố, mà phần quà tặng này cũng là vô tâm tên này ban cho ba người. Ha ha ha, vô tâm, người nằm mơ cũng không nghĩ tới chứ. Hy sinh cơ duyên to lớn mà các sư huynh đệ của mình giành được, kết quả lại chỉ làm áo cưới cho ba đồ đệ chúng ta, thật sự là đáng buồn, buồn cười. Từ Dương cố ý mở miệng nhiễu loạn tâm tính vô tâm, thật sự làm cho lão gia hỏa này tính hết tâm tính triệt để nổ tung, cả người phát ra tiếng gầm giận cuồng loạn. Từ Dương, ngươi là tên khốn kiếp, ta muốn giết các ngươi. Ầm ầm. Cũng vào lúc này, thiên chi kiếp cuối cùng chấm dứt, Từ Dương cùng Linh Giao hai người đã có kiếm đạo đỉnh phong kiếm cảnh, Linh Giao cảnh giới bản thân cũng đã đạt tới trình độ nguyên thần đại viên mãn, trở thành một đời tông sư chân chính có thể thay thế kiếm thánh vô tâm. Chín đạo xiềng xích đồng thời vỡ vụn, thiên kiếm chi mang vào giờ khắc này bị vô tâm cưỡng chế đánh thức. Trên thực tế, lúc này thiên kiếm kiếm hồn còn chưa thể chân chính hồi phục, nhưng vô tâm đã không còn lựa chọn nào khác, hắn biết, cơ quan mình tính hết thảy đều không thể đạt được nguyện vọng, trước mắt chỉ có chém giết Từ Dương cùng Linh Giao, mới là cơ hội duy nhất có thể lật bàn. Đi chết đi. Uy lực thiên kiếm chấn động cả Bắc Hoang, kiếm quang tàn sát bừa bãi phóng lên trời, Bắc Hoang đại lục vạn mã tề tựu. Tất cả vạn chúng sinh linh chủng tộc đều cúi đầu gào thét về phía kiếm quang. Rốt cục, trong đường nét thiên kiếm lóe ra, một đạo bích sắc bảo quang từ từ lóe ra, trước tiên bị Linh Giao bắt được, quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy. Đây là ánh sáng của vàng ngọc sao? Linh Giao tâm thần một trận hoảng hốt, nhưng nàng tựa hồ cũng đột nhiên hiểu được, kiếm đạo chân chính đỉnh phong là muốn ngưng tụ ra kiếm tâm của mình. Mà cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, cũng không phải giống như kiếm thánh, mạnh mẽ đem nhân hồn của mình rót vào trong kiếm thể, mà là để cho kiếm đạo của mình cùng chi kiếm trong tay, đạt tới chân chính tâm ý thông minh hoàn mỹ phù hợp. Vô tâm. Người trong tay có kiếm, trong lòng lại không có kiếm, nhất định không cách nào chạm vào cực cảnh kiếm đạo, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là kiếm đạo chi tâm. Linh Giao nói ra một phen, cả người phóng lên trời, đem Quan Vân kiếm ý diễn hóa đến cực hạn, ngoài đường nét tuyệt mỹ, lại ngưng sinh ra một đạo kiếm chi đường vô cùng rực rỡ. Nhân kiếm hợp nhất, đây mới là nhân kiếm hợp nhất chân chính. Bạch Liên Tuyết vô cùng kích động hô to, đồng thời, Từ Dương cũng vào giờ khắc này, cung cấp trợ lực lớn nhất cho Linh Giao, vô sắc linh quang bành trướng đến cực hạn, bị Từ Dương lấy Quan Vân kiếm ý đánh ra một đạo ngân sắc kiếm quang thông thấu, nhanh chóng dung nhập vào trong bản thể kiếm ngân bên ngoài Linh Giao. Hai cỗ chí cường kiếm đạo trong thiên địa dung hợp thành một thể, ngưng tụ lực lượng chung của Từ Dương cùng Linh Giao, cuối cùng đụng phải kiếm quang của thiên kiếm. Ầm ầm, trong phút chốc, thiên địa trắng xóa một mảnh. Thanh uy mênh mông cơ hồ chấn động cả đại địa mênh mông này, bên ngoài hoàng cung đại hạ, chuông phượng minh màu vàng ngủ say trăm năm lại lần nữa phát ra rung động. Trong nháy mắt, vạn người lê dân toàn bộ mất đi thính giác, toàn bộ thế giới vào giờ khác đó lâm vào yên tĩnh như chết. Loại lực lượng này, sợ là có người thành tựu đạo chi đỉnh phong mới có thể xuất hiện, quá rung động. Trong Tề Châu ta, chỉ sợ chỉ có thánh địa dẫn động chí cường áo nghĩa mới có thể hàng lâm khí tức tiêu diệt cấp như thế. Hẳn là một đại nhân vật nhất mạch thức tỉnh, hoặc là truyền thừa nào đó đang trải qua hạo kiếp. Các tu sĩ khắp nơi đồng loạt ngẩng đầu nhìn phương Bắc, trong hoàng cung đại hạ, hoàng đế tự mình mang theo hai nữ nhân yêu nhất đi ở ngoài cửa điện nhìn về phía Bắc Cảnh. Bệ hạ, cái này. Nhìn ra được, hoàng hậu cùng quý phi đều đang lo lắng cho nhi tử của mình, không biết ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử vận mệnh, đều sẽ ở trước hoàng hôn tối nay cuối cùng công bố. Lúc đó, Từ Dương cùng Bạch Liên Tuyết nhìn chằm chằm phía trên, thân hình tuyệt mỹ của người Linh Giao kiếm hợp nhất hoàn toàn biến mất, nhưng nàng cũng không có tịch diệt, mà là cả người dung nhập vào trong thiên kiếm, đang cùng kiếm thánh vô tâm chi hồn vốn ký ở bên trong đại chiến cùng một chỗ. Bản thể Bạch Liên Tuyết mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được rõ ràng khí huyết trong cơ thể Linh Giao đang bốc lên, chính là khi quyết đấu đỉnh phong mới có thể có được dao động kịch liệt. Quả nhiên không hổ là kiếm thánh. Thực lực vô tâm hẳn là có thể đại biểu cho đỉnh cao nhất của giới tu luyện Tây Châu, Bạch Liên Tuyết không tiếc lời khen ngợi vô tâm, đáng tiếc lúc này đây, hắn tuyệt đối không có khả năng đạt được thắng lợi, bởi vì Linh Giao đã có năng lực đoạt lại hết thảy của mình. Nàng, theo một ý nào đó mới là chủ nhân chân chính của thanh thiên kiếm này. Ầm ầm, lại là một tiếng trầm đục truyền ra, trong nháy mắt rất đột ngột, vô tâm nguyên hồn thoát ly thiên kiếm chủ thể, linh hồn cùng thân thể bị ép một lần nữa trở về vị trí sau đó. Từng ngụm máu tươi phun ra. Khi linh hồn của hắn bị đá ra khỏi thiên kiếm, Từ Dương liền ý thức được, trận đối kháng này, Linh Giao đạt được thắng lợi cuối cùng. Ha ha ha ha, vô tâm, được chứ, tâm cơ tính kế đến cuối cùng lại thất bại, thảm hại, cảm giác như thế nào? Từ Dương từ trên không bay xuống, đi tới trước mặt vô tâm lạnh lùng trào phúng cái tên gia hỏa bao dấu họa tâm này. Trên thực tế, nếu vô tâm không ích kỷ như vậy, cố ý đối với 10 lão mọi người thấy chết không cứu, mà là tập kết 10 người lực cùng dẫn động thiên kiếm chi uy, kết cục rất có thể là một loại bộ dáng khác. Đương nhiên, thật sự muốn gạt bỏ Từ Dương, bằng thiên kiếm thánh địa nhất mạch nhất định là không cách nào làm được, nhưng cho dù chết, cũng có thể chết thể diện mà có tôn nghiêm, bây giờ vô tâm, cho dù xuống địa ngục, cũng sẽ trở thành kẻ cô độc. Ha ha ha, ta chưa từng vì quyết định mình đã làm mà cảm thấy hối hận, đáng hận thiên mệnh bất công, nguyện vọng của ta chung quy không thể đạt thành, ta không cam lòng. Vô tâm lau máu khóe miệng, dùng hết toàn bộ lực lượng, đem hết thảy của mình dung nhập vào trong bản mạng thần kiếm. Lực lượng kinh khủng ba động, tiếng gào thét giận dữ khàn khàn, tất cả những thứ này ở trên người vô tâm phát ra hào quang không gì sánh kịp, khi hắn dùng thiêu đốt sinh mệnh lực cuối cùng của mình phát ra một kích cuối cùng, mưu toan cùng Từ Dương đồng quy vô tận. Chân chính thiên nhân hợp nhất, kiếm đạo đỉnh phong, nguyện vọng cả đời của hắn, đi vào một khắc cuối cùng của sinh mệnh của hắn có thể thực hiện. Nếu ngươi sớm tin tưởng thanh kiếm trong tay mình, chứ không phải là thanh kiếm ngạo lập tuyệt đỉnh kia, ngươi có lẽ thật sự có thể thành công. Từ Dương không khỏi sinh lòng cảm khái, nhìn thanh chí cường này bay về phía mình một kiếm, thân thể Từ Dương hóa thành bạch quang nhàn nhạt, cả người giống như cùng hư không dung hợp, cứ như vậy nhẹ nhàng tiêu tán bóng dáng. Cái gì? Không. Vô tâm thân hóa thành kiếm, xuyên thủng hư ảnh của Từ Dương, càng là đâm thủng sơn thể thiên kiếm thánh địa nội cảnh, phá tan hư không mà lên. Rồi từ từ tiêu tán giữa hư không. Đương nhiên, sau trận chiến này, thiên hạ không còn danh tiếng kiếm thánh vô tâm nữa, thiên kiếm thập chủ trở thành lịch sử, nhưng thánh địa truyền thừa cũng không có lưu lạc như vậy. Từ Dương cùng Bạch Liên Tuyết nhìn lên hư không, đều là dùng tâm niệm triệu hoán Linh Giao. Rốt cục, bóng dáng thiên kiếm khổng lồ kia toàn thân tản mát ra bảo quang màu xanh biếc, thẳng đến khi thiên kiếm này nhanh chóng thu nhỏ lại, huyễn hóa ra một đạo bảo kiếm bình thường hình thể lớn nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến thành bộ dáng nguyên bản của Linh Giao. Hay quá, Linh Giao muội muội, ngươi thật sự thành công. Bạch Liên Tuyết kích động không thể kiềm chế bản thân, nàng cũng là người có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái của Linh Giao. Tỷ tỷ, Từ Dương tiền bối, hai chiếc tiền bối này nhất thời gọi Từ Dương có chút khó chịu, vội vàng biến thành Bộc Thanh Ti, lại khôi phục bộ dáng vốn có. Nha đầu, chúc mừng ngươi, đột phá đến kiếm đạo đỉnh phong, trở thành kiếm tiên chân chính, càng đem chí tôn thiên kiếm nhất mạch thiên kiếm thánh địa nhất mạch dung nhập vào trong cơ thể, một kiếm tiên có được kiếm cốt, hôm nay ngươi đã có tư cách trở thành chúa tể của một phương thánh địa. Không qua chương chút nào, là một tay Từ Dương đem Linh Giao tạo thành trình độ như bây giờ, nàng vốn là một nữ đồ thánh địa mặc người bày bố, nhưng hôm nay, đã là nữ chúa tể có thể ngạo thị cả Tề Châu. Dù sao, ta có thể có được ngày hôm nay, là công lao của ngươi. Từ hôm nay trở đi, mạng của Linh Giao ta chính là của hai vị các ngươi đi đâu, ta liền đi nơi đó, cùng sinh cộng tử, vĩnh viễn không hối hận. Linh Giao nói xong, đột nhiên quỳ một gối xuống đất với Từ Dương, hai tay là một động tác hành lễ độc nhất vô nhị của thiên kiếm thánh địa. Dần dần, không gian nội cảnh hoàn toàn tiêu tán, một màn Linh Giao quỳ lại Từ Dương, cũng bị toàn bộ Bắc Hoang các mạch tu giới lãnh tụ nhìn thấy rõ ràng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái kia không phải là thủ đồ của thiên kiếm thánh địa sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nàng làm sao lại quỳ xuống cho Từ Dương kia? Tất cả người xem đều vẻ mặt cho bây bây. Đương nhiên, trong nhóm người này bối rối nhất, còn phải có mấy đại trưởng lão cầm đầu một đám trưởng lão. Lúc trước còn là nguyên thần sơ cảnh Linh Giao, giờ phút này cư nhiên đã đạt tới nguyên thần đại viên mãn cảnh, tu vi nội tình xa xa áp đảo tất cả sư môn. Quan trọng hơn là, dấu vết kiếm đạo dường như có như không bên cạnh nàng, cùng kiếm đạo đỉnh phong trong truyền thuyết có liều mạng, không thể không làm cho những lão gia hỏa này động dung. Tại sao chỉ có ba người bọn họ đi ra, thập chủ đâu? Cũng không biết là trưởng lão nào trong đó đột nhiên hỏi một câu, khiến cho Từ Dương bên này chú ý, đầu tiên là nâng Linh Giao dậy, sau đó Từ Dương cười một bước đạp không đi tới bên ngoài thánh địa, nhìn xuống tất cả đệ tử thiên kiếm thánh địa nhất mạch. Thập đại đã diệt, từ hôm nay trở đi, Linh Giao sẽ trở thành chủ nhân mới của thiên kiếm thánh địa nhất mạch. Ngươi nói gì? Chúng trưởng lão thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra, gọi đồ đệ của đại trưởng lão làm thánh chủ, đây là người ta nói sao? Không thể nào, thập lão kiếm tiên chính là đệ tình trí cường của thánh địa, há lại là một luyện khí trong ngươi. Trưởng lão này còn chưa dứt lời, Linh Giao tâm niệm vừa động, chỉ thấy một đạo kiếm quang vô hình không hề báo trước hàng lâm phía trên đỉnh đầu trưởng lão này, kiếm khí khủng bố áp chế, trưởng lão chỉ cảm thấy tất cả kiếm khí quanh người hoàn toàn không khống chế được, một loại cảm giác như tử thấy cha trong nháy mắt tràn ngập toàn. Thân hắn. Bùm bùm, thập tam trưởng lão hai chân mềm nhũn, thuần túy là từ bản năng quỳ trên mặt đất. Thánh địa thập tam trưởng lão, bái kiến thánh chủ, tất cả các trưởng lão tinh anh chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt, đều ngơ ngác nhìn về phía kiếm quang trên đỉnh đầu thập tam trưởng lão. Trời ạ, đây thật sự là kiếm đạo đỉnh phong, Linh Giao nàng đã trở thành kiếm tiên chân chính. Bái kiến thánh chủ, trong lúc nhất thời, cả thánh địa hàng ngàn giáo đồ đều hai đầu gối quỳ xuống đất, vô cùng thành kính vùi đầu xuống, hướng về phía Linh Giao trong hư không lễ bái lại. Linh Giao ngược lại không có quá nhiều tâm tình dao động, ngược lại đem ánh mắt rơi vào trước mặt Từ Dương cùng Bạch Liên Tuyết, đối với Linh Giao mà nói, vị trí thánh địa chi chủ này không quan trọng bằng tình cảm của thầy trò Từ Dương. Nếu các ngươi phụng ta làm tôn, từ hôm nay trở đi, toàn bộ thiên kiếm thánh địa trên dưới, phải thể chết bảo vệ vinh quang nhất mạch của Thiên Lam Tông, cùng Hoàng Triều Đại Hạ ký kết đồng minh, đại trưởng lão nghe lệnh. Thuộc hạ tại đây. Đại trưởng lão phất nặc đáp một tiếng, cũng là đối với kiếm đạo đỉnh phong Linh Giao không dám có chút chậm trễ. Ngươi là ân sư thụ nghiệp của ta, từ hôm nay trở đi, khi ta không ở đây, toàn quyền phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong thánh địa. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Đại trưởng lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn đã động tâm muốn tiêu diệt Linh Giao, nhưng hôm nay Linh Giao không còn như xưa một bước lên trời, không tính sổ với hắn giao thu, đại trưởng lão trong lòng đã vạn hỉ. Lục trưởng lão. Thuộc hạ tại đây. Nói đến Lục trưởng lão này, Linh Giao đối với hắn xem như tương đối có hảo cảm, khi còn bé mới vào tông môn, công pháp của Linh Giao có một nửa đều là hắn tự mình truyền thụ, cũng coi như là nửa sư phụ. Lệnh ngươi mang theo 1000 kim đan cảnh đệ tử, 100 người động thiên cảnh kiếm đoàn, hỏa tốc xuất sơn tiếp ứng quân đội của Tam Hoàng tử Hoàng Triều Đại Hạ, dùng thời gian ngắn nhất quét sạch tất cả môn phái tu luyện phụ thuộc vào bộ lạc Hùng Duệ trong Bắc Hoang, từ nay về sau, toàn bộ Bắc Hoang, ta chỉ muốn nghe được một thanh âm. Lục trưởng lão nhất thời phấn chấn lên. Thuộc hạ tuân lệnh. Có Linh Giao bố trí một phen, 3000 hoàng kim giáp cũng đều trong lòng mừng rỡ, lo lắng lúc trước cũng trở nên vô nghĩa. Nói thật, nếu thật sự để cho bọn họ Đồng Thiên Kiếm Thánh Địa đánh không chết không thôi, chỉ là 3000 hoàng kim giáp, thật sự phải bị đổ sạch mới tính là bỏ qua. Chư vị đồng môn, thập lão chi kiếp đã trừ đi, thiên kiếm đã quy vào trong cơ thể bổn thánh chủ, thành tựu kiếm đạo đỉnh phong. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Kiếm Thánh Địa sẽ nghênh đón một giai đoạn hoàn toàn mới, tất cả những gì đã qua bản thánh chủ đã không tính toán, hy vọng sau này, chúng ta có thể đồng tâm đồng độ, cùng nhau sáng tạo thánh địa huy hoàng mới. Linh Giao học vài câu khách sáo, cuối cùng cũng đem mấy ngàn tu sĩ Thiên Kiếm Thánh Địa trấn an xuống, từ đó, đoàn Từ Dương Thánh Địa xem như kết thúc viên mãn, ba người đi trước trở lại tổng đường điện trên đỉnh thánh địa, trợ giúp Linh Giao mở ra bí mật trong bảo ngọc. Mà lúc này, Ngũ hoàng tử cùng Bát hoàng tử quyết đấu số mệnh, ngược lại trở thành trận chiến tiêu điểm tuyệt đối đáng chú ý nhất của Thiên Kiếm Thánh Địa, các trưởng lão khắp nơi đều đang ở hiện trường quan chiến, bọn họ cũng đều muốn xem một cái, ai mới là hoàng đế mới của đại hạ tương lai. Ầm ầm. Kiếm lực ba động khủng bố từ trong cơ thể Ngũ hoàng tử bộc phát, phương diện quan vân kiếm ý, lý giải của hắn vốn mạnh hơn lão Bát, huống hồ từ nhỏ, nội tình tu luyện của Ngũ hoàng tử so với đệ đệ của mình thâm hậu hơn. Không thể nghi ngờ, song phương sau khi đại chiến hơn 500 hiệp, Ngũ hoàng tử rốt cục đạt được toàn thắng, vỡ nát bảo kiếm trong tay lão Bát, đem kiếm của mình đặt ở trên cổ lão Bát. Bát đệ, ngươi thua, nên biết hậu quả của sự thất bại, lão Bát lạnh lùng cười nhìn về phía Ngũ hoàng tử. Ngũ ca, ta không tin, ngươi dám giết ta. Có gì không dám, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng, phụ hoàng đem ngươi phái tới tham gia trận chiến này dụng ý sao? Giữa ta và ngươi chỉ có một người có thể sống sót trở về, mà người khải hoàn kia, chính là tân hoàng nhân tuyển. Lão Bát cười ha ha. Thì ra ngươi là nghĩ như vậy, thật không may, làm cho ngươi thất vọng. Trận chiến này cũng không phải là phụ hoàng gọi ta tới, mà là ta tự mình mời Từ Dương các hạ xin phụ hoàng, mới đạt được cơ hội xuất chiến. Từ Dương các hạ toàn bộ quá trình che chở, nếu ta xin nửa điểm sơ suất, hắn làm sao hướng mẫu phi ta nói rõ. Lão Ngũ thần tự bừng tỉnh. Nhưng cũng chính trong nháy mắt này, lão Bát cường thế xuất thủ lấy ra lưỡi dao sắc bén mình đã sớm giấu, một kiếm xuyên qua trái tim lão Ngũ. Ngũ ca, sinh ra trong hoàng gia, đây chính là số mệnh của ngươi, ta sẽ đối xử tử tế với mẫu hậu ngươi. Trong ánh mắt lão Bát có thêm một tia nhu hòa, cũng không biết là hư tình hay là giả ý, khi hắn nhìn thấy huynh đệ mình trong lòng chảy máu, phảng phất có thêm một tia thương hại cùng đồng tình, nhưng không có biện pháp, vì ngôi vị hoàng đế, hắn không có lựa chọn nào khác. Đột nhiên, cũng chính tại thời khắc này, một thanh trường kiếm xuyên qua ngực Bát hoàng tử, không ai biết một kiếm này rốt cuộc là ai bắn ra, kiếm thế mạnh như cửu thiên kinh hồng phi hàng mà đến, nghiền nát một hồi xuân thu đại mộng này của Bát hoàng tử. Không, vì sao lại như vậy, vì cái gì? Bát hoàng tử không cam lòng giống giận, Ngũ hoàng tử lại nở nụ cười si ngốc. Có lẽ, đối với vị trí người thừa kế, trong lòng phụ hoàng đã sớm có người chọn, không phải ta cũng không phải ngươi. Mà là tam ca không có chỗ dựa vững chắc, năng lực mạnh nhất. Hai người nhìn nhau, đều cất tiếng cười rộ lên, đồng thời rút chủy thủ trên người đối phương ra, cuối cùng ôm nhau, đồng thời ly biệt thế giới này, đại mộng một hồi trống rỗng, không buông được người chấp niệm trong lòng, cũng không có tư cách nắm trong tay quyền hành định mệnh định thiên hạ. Từ Dương Ngạo lập đỉnh thiên kiếm chủ phong, tận mắt chứng kiến hết thảy, ánh mắt bình tĩnh nhìn kim thư ngự bút trong tay, phía trên khắc mệnh lệnh của hoàng đế đại hạ. Một khi hai huynh đệ thật sự có một phương động sát tâm, để Từ Dương tự mình ra tay lấy tính mạng của người kia. Từ Dương tự nhiên hiểu được, hoàng đế đại hạ làm như vậy, cũng là vì củng cố giang sơn của mình, một mặt là hoàng hậu, một mặt là quý phi, mặc kệ ngã xuống là bên nào, hoàng đế cũng không có cách nào hướng mẫu thân dặn dò, chỉ có hai người đều bảo toàn, hoặc là hai người đều ngã xuống, mới là kết cục tốt nhất. 7 ngày sau, đại quân tam hoàng tử rốt cục đáp ứng trận chiến gian nan nhất. Bình định Bắc Hoàng loạn, khải hoàn ban sư, lập tức bị hoàng đế Trác Lập làm Kim Long thái tử, 10 năm sau tự mình thay thế hoàng đế, kế thừa ngôi vị hoàng đế đại hạ. Từ Dương thực hiện lời hứa, tự nhiên cũng nhận được lời hứa của đại hạ hoàng đế, vĩnh viễn bảo vệ Thiên Lam Tông,